Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 689. Góc truyện audio.com. So sánh Alex không có chút nào chịu ảnh hưởng, Trầm Mộc Bạch cái này một lầm nằm chính là 7 ngày. Trong 7 ngày này, đồ đưa tới tay cơm đến há miệng cùng một người bị tê liệt ở giường bệnh không hề khác gì nhau. Không, vẫn là khác nhau. Trầm Mộc Bạch bụng phồng lên vẫn không có dấu hiệu cần tiêu xuống, ngay từ đầu cô còn tưởng rằng đây là cái kia của Alex, nhưng theo thời gian trôi qua trong nội tâm cô càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Có chút căng căng, bình thường cũng không có cái cảm giác gì không thoải mái, nhưng là mỗi lúc trời tối bị đối phương ôm vào trong ngực bụng liền không hiểu có loại cảm giác vi diệu. Trầm Mộc Bạch có chút hoảng, nhắm mắt lại lăn lộn khó ngủ, cô nhịn không được ngước mắt nhìn về phía khuôn mặt tuấn mỹ. Băng lãnh trước mắt này. Alex, đối phương mở ra cặp mắt bạc không có chút cảm xúc nào, có chút rủ xuống ánh mắt rơi vào trên mặt cô, lại, hắn duỗi ra một cái tay, hướng trên bụng mềm mại của Trầm Mộc Bạch sờ soạng, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì. Trầm Mộc Bạch bị động tác của hắn này làm cho một thân dùng mình, Alex cũng không phải là lần thứ nhất như vậy, trên thực tế, lúc hắn phát tình kết thúc thỉnh thoảng sẽ tới như vậy một lần. Trong bụng tôi rốt cuộc là thứ gì? Trước đó một mực trốn tránh, sợ sẽ nghe được cái đáp án gì đáng sợ, nhưng bây giờ Trầm Mộc Bạch đã không cách nào tiếp tục lắc lư mình, lấy dũng khí hỏi, trong lòng bất ổn, tâm thần bất định bất an. Alex có chút nhấc lên tầm mắt cùng cô nhìn nhau chứng. Hắn ngữ khí rất bình tĩnh, thậm chí không có cái gì chập trùng. Nhưng là rơi vào trong tai, Trầm Mộc Bạch lại là hù dọa một thân nổi da gà. Cô nguyên cái da đầu sắp nổ tung ra, run rẩy thanh tuyến nói, đó là cái gì? Alex có chút cúi đầu xuống, tại trên mí mắt cô rơi xuống một cái hôn lạnh buốt, sờ nhẹ liền rời, là y ta đang bồi dưỡng đời sau của chúng ta. Đời sau cái gì, Trầm Mộc Bạch quả thực muốn bị hù chết được không? Cô không cách nào tưởng tượng trong bụng của mình sẽ có một cái tiểu sinh mệnh trùng tộc, sau đó leo ra đối với cô gọi mẹ. Chỉ là tưởng tượng đã cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy. Trầm Mộc Bạch không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, anh là nói, trong bụng tôi đã có đời sau của anh. Alex lắc đầu, Trầm Mộc Bạch vội vàng ở trong lòng chậm rãi thở phào một hơi, còn tốt. Sau đó ngay sau đó cô liền nghe được tiếng nói Alex băng lãnh ở bên tai vang lên, còn chưa đủ. Trầm Mộc Bạch, cái gì còn chưa đủ, làm sao đột nhiên có loại dự cảm bất thường đây? Alex vuốt ve cái bụng trắng bóc của cô, mắt bạc băng lãnh không có chút cảm xúc nào nhìn cô nói, chứng. Ánh mắt của hắn rủ xuống trên bụng Trầm Mộc Bạch ngữ khí bình thản nói, còn cần càng nhiều chứng. Trầm Mộc Bạch, hệ thống cứu ta, chấm, hệ thống sao có thể cứu được cô? Cô khống chế không nổi thân thể run lẩy bẩy, ý đồ giả bộ đáng thương nghẹn ngào nói, Alex tôi thật là khó chịu. Cô nhìn chằm chằm bụng có chút phồng lên đến, chỉ nơi đó, khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt nói, nơi này rất khó chịu tôi sắp chết. Alex sờ lấy cái bụng cô, mắt bạc khó được xuất hiện một tia có thể tính được thần sắc ôn nhu, sinh hạ đời sau của chúng ta, là y liền sẽ không khó chịu. Sinh đại gia ngươi nha, muốn sinh bản thân sinh, Trầm Mộc Bạch, giận mà không dám nói gì, đành phải run rẩy cuộn thành một đoàn, trong lòng rất là khổ sở ủy khuất nghĩ cô làm sao lại xui xẻo như vậy đây. Từ khi Alex kỳ phát tình kết thúc tất cả chủng tộc đều đối với Trầm Mộc Bạch có đổi mới. Cách chương.